Quý nữ yêu kiều, chương 88, góc truyện audio.com. Lục Hàn nói xong lời nói kia thì rời đi, Hòa Linh rơi vào trầm tư, suy nghĩ một chút, sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến. Chu, họ Chu đấy, nàng chỉ nhớ Lý Hiền ác độc ngược lại quên mất kiếp trước thời điểm Lý Hiền tặng Lý Mộng không chỉ một người, mà một người trong đó chính là chỗ chất tử vị Chu tướng quân này, một con cháu nhà quận họ Chu. Nghĩ đến chỗ này, Hòa Linh cảm thấy hàm răng ngứa ngáy. Nàng phủ thêm áo choàng, giao phó nha hoàn, đi cùng ta đi nhìn một chút biểu tỷ. À đúng, cho phòng bếp làm điểm tâm mang theo. Xảo Âm đáp một tiếng vâng. Hòa Linh suy nghĩ một chút, xoay người hỏi Xảo Nguyệt. Đệ đệ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Xảo Nguyệt vội vàng nói. Tiểu Ngũ năm nay 11 rồi. Mùa hè thời điểm Tiểu Ngũ liền bị điều đến nơi này bên ngoại viện, kể từ đó, nàng cùng Tiểu Ngũ cũng có nhiều hơn cơ hội gặp mặt. Một điểm này, Xảo Nguyệt hết sức cảm tạ tiểu thư. Hòa Linh nghiêm túc nhìn Xảo Nguyệt hỏi nếu như có một cơ hội có thể để cho Tiểu Ngũ học võ. Các ngươi có hứng thú không? Nói xong, Xảo Âm rời đi, để lại Xảo Nguyệt trợn mắt hốc mồm. Học võ, Xảo Nguyệt run rẩy, nếu như có thể có một cơ hội như vậy, dĩ nhiên không thể nào tốt hơn. Nàng, còn ngôn ngữ kích động không ra, nhưng nghĩ đến tiểu thư lúc này cho nàng lưu thời gian, đại khái chính là để cho nàng cùng Tiểu Ngũ thương lượng, nghĩ đến chỗ này, nàng cảm động cắn môi. Nhanh chóng đi vào trong sân tìm kiếm đệ đệ mình. Mà Hòa Linh mang theo Xảo Âm chạy đến viện của Lý Mộng, lại nói, Lý Mộng mẹ con hai người mặc dù về ở Sở gia, nhưng lại không làm cho người ta chào đón, Sở thị quen miệng đã khiến người ta bị coi thường, lại đã từng đắc tội mấy tàu tử, mọi người dĩ nhiên trong lòng đối với bà thập nhị vạn phần oán hận, làm sao có ý định cùng bà lui tới. Mà Sở lão tướng quân bởi vì chuyện Lý Hiển mà đối với bà cũng hết sức bất mãn. Sở thị không khiến mọi người chào đón, Lý Mộng lại là một người tính tình lạnh nhạt, cái tiểu viện này của bọn họ cũng coi là trước cửa có thể răng lưới bắt chim rồi. Trừ thỉnh thoảng lão phu nhân sẽ bảo ma ma tới đây đưa ít thứ, người khác cũng rất ít tới đây. Hòa Linh tới cửa quả nhiên khiến nha hoàn ma ma ghé mắt, bất quá Hòa Linh cũng không quan tâm những thứ kia, Lý Mộng tự mình ra đón, sau khi nàng trở về đây là lần đầu tiên Hòa Linh tới đây. Lý Mộng bên này cũng chẳng có bao nhiêu nha hoàn ma ma sai bảo, chỉ là cố định mấy người, trừ các nha hoàn cận thân của nàng cùng nãi ma ma, ngoài ra đều là người làm của Sở phủ, người làm Sở phủ cũng là đại phu nhân an bài, đại phu nhân làm sao sẽ phái cho bà người tốt lành gì, trong phủ không hiểu chuyện, ăn trộm vặt không tốt đuổi đi, thuận tiện đều ném qua đây. Đi theo Lý Mộng đi vào trong nhà, Hòa Linh cũng không có cởi xuống áo choàng, mặc dù trong nhà này cũng là ấm áp nhưng lại không bằng bên phía nàng đốt được, nghĩ đến cũng đúng, tam phòng là có tiền bạc, dù trong phủ ngân lượng không đủ, tam phu nhân bên kia cũng sẽ cầm một ít ra trợ cấp. Cho nên Hòa Linh có lúc cũng cảm khái, thật ra thì cái gì là được, cái gì là không được. Mặc dù mẹ nàng thiên vị là không tốt nhưng mà chuyện chi phí ăn mặc chưa bao giờ từng khắt khe với nàng, ăn dùng hay mặc đều là cực tốt. Đã như vậy, nàng còn có cái gì oán trách chứ? Có một số người tình cảm thờ ơ, nàng và mẫu thân mình cũng là như vậy, xa cách lẫn nhau, nhưng vẫn ổn. Hoặc giống như nói như vậy cũng là không đúng. Bây giờ nàng còn lấy góc truyện audio.com, được đồ cưới của mẫu thân mình cũng bởi vì hưởng thụ tốt cuộc sống này, lại có cái gì đáng oán trách? Suy nghĩ quay lại, Hòa Linh cảm nhận được nhiệt độ nơi này của Lý Mộng không lên tiếng. Mỗi phòng lửa than số lượng là cố định, điểm này điền đạc. Còn đại phu nhân chắc là sẽ không khấu trừ, bà trước sau như một làm cho người ta ấn tượng cư xử công chính của mình. Nhưng mặc dù không thể khấu trừ, nhưng lại có thể từ những phương diện khác gian lận, than tốt hay than kém, chỉ khác nhau có chút xíu. Mặc dù lão phu nhân cũng sẽ trợ cấp Sở thị cùng Lý Mộng một chút nhưng mà lại là sẽ không quá nhiều. Lão phu nhân trong xương, vốn không phải người hào phóng. Mà trong phủ các phòng khác ai có thể có ý kiến. Hai người bọn họ mặc dù chỉ là hai nữ quyến, lại có một chút của mình tiền bạc nhưng không có nguồn thu nhập gì nhiều, họ trong phủ cũng chiếm một phân ngạch sử dụng tiền chung, cái này họ cũng có liên quan. Cùng một số tiền, phân cho bốn người hay là năm người, nhưng chênh lệch không ít. Những thứ này biện pháp nam tử không thèm để ý cũng không thả ở trong lòng, cô gái nơi nào sẽ không hiểu. Hòa Linh nhìn nơi này của Lý Mộng, quả nhiên rất nhiều thứ cũng không phải thượng thừa. Hòa Linh không cởi áo choàng, Lý Mộng đương nhiên hiểu rõ, nàng cười yếu ớt phân phó nha hoàn chuẩn bị trà. Sau mỉm cười nói, biểu muội tới nơi này, không phải chỉ là xem ta chứ? Hòa Linh gật đầu, dĩ nhiên không phải, không biết biểu tỷ nhưng nhớ, Giang Nam một vị công tử họ Chu. Hòa Linh nói đơn giản một cái Chu công tử cùng Chu tướng quân quan hệ, sau nhìn về phía Lý Mộng. Nàng cũng không nhắc tới tin tức của mình là từ địa phương nào tới, nhưng Lý Mộng lại đổi sắc mặt. Tên khốn kia, Lý Mộng cắn răng nghiến lợi, là Lý Hiển tên khốn kia, họ Chu chính là Lý Hiển hảo hữu, hai người đều là tiểu nhân âm hiểm, hết sức ác độc. Trước thời điểm, họ Chu nhất định phải lấy ta, khi đó làm phiền trong nhà trưởng bối không đồng ý. Cũng không biết họ Chu được thế, có thể tìm bọn họ gây chuyện khôn. Hòa Linh suy nghĩ kỹ một chút, nói, cũng sẽ không, dù sao tỷ đều đã không còn ở Lý gia cũng không phải là đứa ngốc. Bọn họ tự nhiên biết rõ làm sao qua loa tắc trách, vấn đề bây giờ là tỷ có nghĩ tới hay không, cái đó Chu Thế An vào kinh, sẽ mang đến cho tỷ bao nhiêu phiền toái. Nếu như, hắn lần nữa tới cầu hôn, nói thật ta không dám nói, tổ phụ có thể hay không cho phép. Một người chỉ coi trọng thịnh vượng của gia tộc mà không quan tâm mỗi người, nàng sẽ không tin tưởng một người như vậy đi đi Lê Quy Đần. Com vì ngoại san nữ của mình mà cự hôn. Mà trên thực tế, Lý Mộng cũng hết sức lo lắng, nàng đứng lên, vẻ mặt quật cường lại cô đơn, có lúc thân xác xinh đẹp chỉ biết rước lấy vô tận phiền toái, ta chưa từng bởi vì có gương mặt này mà thu hoạch phải chỗ tốt gì, tuy nhiên nó trêu chọc vô số phiền toái, muội tin không? Ta cho tới bây giờ đều chỉ muốn cuộc sống yên ổn. Nhưng cuộc sống thực tế luôn là không cho ta cơ hội như vậy. Dừng lại một chút, Lý Mộng quan sát Hòa Linh, biểu muội này của nàng, so với nàng quả nhiên là chỉ có hơn chớ không kém, nàng nhìn Hòa Linh, lo lắng nói. Ta đã gặp nhiều chuyện như vậy, muội trưởng thành hơn, phải nên làm như thế nào? Khuôn mặt dễ nhìn, là biết rước lấy đại phiền toái. Hòa Linh mỉm cười, biểu tỷ vấn đề thực tế còn chưa có giải quyết liền bắt đầu quan tâm muội. Hòa Linh cho tới bây giờ đều không cảm thấy đây là vấn đề, muội chính. Gocchuyenaudio.com là muốn đẹp, muội chính là muốn cho bọn họ không bằng muội lại ghen tị với muội, hận không xử đẹp muội mới vui chứ. Vậy thì tới muội cho tới bây giờ cũng không sợ người khác. Biểu tỷ, không phải không đẹp người khác cũng sẽ không tìm đến gây chuyện, không đẹp cũng có vấn đề của không xinh đẹp, tỷ không thể đem tất cả không sung sướng tất cả đều vì dung mạo. Ta đây xinh đẹp thế nào bọn họ đều nói ta là tiểu yêu nữ, cũng không có người nào yêu thích ta. Hòa Linh ở sâu trong nội tâm yên lặng châm chọc. Người người cũng nói nàng là đại mỹ nhân đẹp nhất sở phủ, nhưng mặc kệ là Lục Hàn hay là biểu ca, bọn họ không có một người để ý đến dung nhan của nàng, có thể thấy được một người mặc dù dung mạo rất quan trọng nhưng cũng không phải là quan trọng tất cả. Lý Mộng đột nhiên cảm thấy, mình quả nhiên là không như tiểu biểu muội nhìn chuyện thông suốt. Chuyện này, ta sẽ tìm ngoại tổ phụ, để cho ta suy nghĩ một chút, nhất định có biện pháp khiến ông ấy không muốn cùng Chu gia kết thân. Nhất định có biện pháp. Lý Mộng không ngừng nói, giống như là cùng Hòa Linh nói chuyện, hoặc như là nói với chính mình. Hòa Linh thanh thúy nói, tổ phụ coi trọng nhất là ý của thiên tử, là hưng suy của sở gia, là tân hoàng sau khi lên ngôi, sở gia tương lai. Hòa Linh dừng lại câu chuyện nở nụ cười, nghĩ như vậy, biểu tỷ có phải cũng biết nói thế nào sẽ tốt hơn rồi phải không? Có lúc cùng người đàm phán cũng như bắt rắn, đánh bầy tấc mới tốt nhất. Lý Mộng kinh ngạc nhìn Hòa Linh, rốt cuộc nhịn không được. Ta vẫn cho là, mình đối với muội không tính là nhiệt tình cũng không coi là tốt, nhưng tại sao muội phải giúp ta? Từ chuyện Lý Hiển đến bây giờ, muội một mực đều giúp ta. Trong nhà cũng rất nhiều người nói muội hỉ nộ vô thường tính tình nóng nảy, nhưng mà ta lại thấy Sở Hòa Linh, đối với người một lời chân thành, ta thậm chí cảm thấy, người mà mình thấy được cùng bọn họ thấy không phải một người. Ta thật ra thì vẫn luôn muốn hỏi muội, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, hiện tại ta nghĩ ta có thể hỏi chứ. Tại sao muội lại giúp ta? Hòa Linh cười híp mắt, không ngoài dự đoán của nàng, Lý Mộng sẽ hỏi câu này, hỏi hay không hỏi cũng có gì đâu. Hòa Linh suy nghĩ một chút nói, có lẽ thì có thể lý giải vì hai chữ hợp ý. Hoặc là nói, muội có thể nhìn xuyên thấu qua bề ngoài lạnh lùng của tỷ là một nội tâm nhiệt tình. Một người mặc kệ như thế nào, phách lối cũng tốt, ương ngạnh cũng tốt, trương dương cũng tốt, tùy hứng cũng tốt, như thế nào đều tốt. Chỉ cần không có ý nghĩ hại người, muội đều nguyện ý lui tới. Nếu như bên này nói chúng ta đã làm tỉ muội, mà bên kia nghĩ tới thế nào chiếm tiện nghi của muội, thế nào cắn muội một cái, muội nghĩ, người như vậy, muội không xuống tay đối phó một chút thì là do muội tốt tính. Lý Mộng bị lời nói của Hòa Linh chọc cười, muội thật là đáng yêu, quả nhiên vẫn là tiểu nữ hài nhi. Có điều, là một tiểu nữ hài cơ trí, tỷ rất vui mừng, mình ở trong lòng người khác vẫn là một người tốt. Hòa Linh nghĩ đến kiếp trước cái bàn tay đó, nghĩ đến kiếp trước Lý Mộng cùng với nàng nói, nàng nghiêm túc. Ta làm bây giờ cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nếu như vậy một chút chuyện nhỏ có thể giúp một người cả đời, như vậy ta nghĩ ta có thể làm đấy. Lý Mộng khẳng định nói, muội bề ngoài trương dương, nội tâm là một tiểu cô nương mềm yếu. Hòa Linh dùng khăn che mặt ngượng ngùng, tỷ khích lệ làm. Gocchuyenaudio.com Muội ngượng ngùng, Lý Mộng nở nụ cười, nàng chọc chọc gương mặt Hòa Linh, nói. Muội nói như muội mảnh mai vậy, thế nào hai má toàn thịt? Có điều rất đẹp, Hòa Linh khéo léo cười. Đa tạ biểu tỷ khích lệ. Hai tỷ muội nói một lát, Hòa Linh thật vui vẻ ra cửa chuẩn bị trở về phòng, đi tới sân nơi khúc quanh, đụng phải hai tỷ muội Hòa Khánh và Hòa Chân. Gần đây Hòa Chân bị bệnh, Hòa Linh mấy ngày trước nghe nói, nhưng dạo này bận rộn, cũng không có qua thăm nàng. Chạm mặt như vậy, Hòa Linh cười yếu ớt nói. Tam tỷ tỷ tứ tỷ tỷ vẫn khỏe. Miệng nhỏ quá ngọt, Hòa Linh thật đúng là nghĩ thông suốt, cứu cứu nói rất đúng, dù là ghét một người, muốn nhằm vào một người, cũng không cần thiết hoàn toàn đều đặt ở trên mặt, nàng hoàn toàn có thể nói một đàng làm một nẻo. Mặc dù cảm thấy như vậy càng không tốt, nhưng Hòa Linh cảm thấy, thân là một con điền tương đương gian huyền le mũ quy đô mũ n. Con cáo giả cứu cứu nói như vậy, vẫn là đúng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hòa Chân trong lòng có chút cảnh giác, nàng nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hòa Linh, thấy nàng một thân áo lửa đỏ, tóc dài vãn thành một đuôi sam rũ xuống trước ngực, áo khoác ngoài cái mũ đội lên trên đầu, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn chói lọi đào lý. Mỗi lần nhìn Hòa Linh xinh đẹp như vậy, cũng đều cảm thấy thập nhị vạn phần oán giận, giống nhau đều là cô nương trong nhà này, tại sao Hòa Linh cứ xinh đẹp như vậy, tại sao Hòa Linh thì có một kẻ có tiền như cữu cữu, tại sao? Trong lòng nàng lúc này hẳn là có chút vặn vẹo vui mừng, có điều nàng cũng không có gì thật là vui mừng, biểu tỷ của nàng, Lan Vũ, không phải cứ như vậy một kiếm bị đâm chết. Hừ, mặc dù lúc ấy nàng, HC cũng không biết người kia là Lan Vũ, nhưng rất nhanh vẫn là biết được nàng trở lại phủ đệ sau thật là hù dọa đến bị bệnh, nhưng lâu như vậy, ngược lại cũng không còn thấy có chỗ gì không ổn, kể từ đó, trong lòng nàng cũng yên lòng. Linh tỷ nhi đây là làm gì vậy? Trời lạnh như vậy, sao muội cũng đi ra? Hòa Chân giọng nói trái lại nghe rất dịu dàng, nhưng thực tế như thế nào, chỉ có chính nàng biết được. Hòa Linh kéo váy, bộ dạng có chút sợ lạnh, nàng nói. Muội đi xem biểu tỷ sao rồi? Hai vị tỷ tỷ đây là làm chi? Nghe nói tứ tỷ tỷ bị bệnh, trời lạnh như vậy, tỷ thật là không thể đi loạn. Hay là càng nghiêm trọng hơn rồi? Hòa Linh rảnh rang nói. Nghe được Hòa Linh nói đến Lý Mộng, Hòa Chân không nhịn được trong nội tâm liếc mắt, Lý Mộng trước sau như một là người cao ngạo, vì vậy để cho nàng hết sức không thích trong phủ này, nếu như nói nữ hài tử không thích đứng hàng thứ nhất chính là Hòa Linh, như vậy thứ hai chính là Lý Mộng. Nàng nắm khăn trong tay. Ta đây không phải qua cho tổ mẫu thỉnh an sao? Ngay cả bị bệnh, nhưng lễ số cũng không thể bỏ, nếu không truyền đi sẽ chỉ làm chuyện cười cho người khác. Kể từ khi lão phu nhân nói không cần sáng sớm quá thỉnh an, Hòa Linh cơ bản cũng không qua, trừ phi là trong nhà có cái gì chuyện lớn, hoặc là mồng 1-15, nếu không nàng đều không xuất hiện. Ngược lại Hòa Chân, mỗi ngày đều qua, có đôi khi là sáng sớm, có đôi khi là gần tối, ngược lại nhận được ân huệ của lão phu nhân. Mà cùng thật lúc này nhắc tới cũng là vì cố ý chèn ép Hòa Linh, nàng sao có thể cùng mình so. Cùng đúng như là muốn đến. Mấu chốt là, Hòa Chân mấy ngày này không có gặp Hòa Linh, lại thấy nàng cười nhẹ nhàng, đã quên sức chiến đấu của Hòa Linh, quả nhiên, Hòa Linh nói. Trời ơi, tứ tỷ tỷ tỷ bị bệnh còn. Cóc truyện audio.com, đi thăm tổ mẫu, đều nói lão nhân gia thân thể yếu, đặc biệt dễ nhiễm bệnh thương hàn, tỷ ngày nào cũng đến, sẽ không lây cho tổ mẫu chứ. Nói tới chỗ này, Hòa Linh còn không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, sợ bị Hòa Chân truyền nhiễm, Hòa Chân trong lòng căm tức không thể tự chủ, hận không thể lập tức tiến lên xé xác sở Hòa Linh cái này tiểu tiện nhân, nhưng ngay cả như thế, vẫn nhịn xuống, làm sao có thể. Ta cũng không có đến gần tổ mẫu tự nhiên sẽ không lây bệnh. Thật ra thì thỉnh an chuyện như vậy, còn vốn là dậy một tâm ý, dù là ta đi sang chỉ đợi một chút lập tức liền rời đi cũng nói tâm ý của ta đến, tổ mẫu chắc là sẽ không trách ta. Nàng cố gắng chuyển chủ đề, Hòa Linh lại không chịu, nàng phụ họa gật đầu, dù tổ mẫu bị tỷ lây bệnh cũng sẽ không trách tỷ đâu. Hòa Linh giễu cợt thật là sáng loáng, Hòa Chân nóng giận, tuy nhiên ở chỗ này không chiếm được tiện nghi gì. Nàng cực hận, chỉ muốn bóp chết Hòa Linh trước mắt. Ngược lại Hòa Khánh, nàng nhìn trường hợp không tốt lắm, dàn xếp. Hôm nay thời tiết hơi khô lạnh, Linh tỷ nhi thể cốt yếu, chân tỷ nhi vừa khỏi bệnh, mọi người đừng cãi nữa, nên tìm nơi trống trải tán gẫu, hay là trở về nghỉ ngơi một chút đi. Hòa Linh vô tội nhíu mày, mỉm cười nói. Hai vị kia tỷ tỷ cáo từ, tỷ tỷ cần phải bảo trọng thân thể mới phải. Nói xong thản nhiên đi, mặc dù không có xuất khẩu ác ngôn, nhưng rất rõ ràng, Hòa Chân càng tức giận hơn. Hòa Linh vừa đi vừa nghĩ, thì ra Chân chính tức chết người, là như vậy. Nói như vậy, nàng có lúc cùng người khác náo, hoàn toàn không cần phải hỏa lực toàn khai. Nghĩ như vậy, Hòa Linh quay đầu lại tốt bụng nói. Hòa Khánh tỷ tỷ tỷ trở về cũng nấu chút canh gừng nha. Cái thời tiết này, bệnh thương hàn đặc biệt không thích. Hơn nữa, càng mau khỏe càng dễ lây bệnh. À đúng, tứ tỷ tỷ cũng tiếp tục uống thuốc. Cũng cố một chút, nếu không bệnh thương hàn lặp lại, sẽ không tốt. Hòa chân khí mạo yên, cách chương.